Trung cung lệnh, chương 120, sợ hãi. Góc truyện audio.com, ngoài dự liệu của Tang Chi, từ xa nàng đã nhìn thấy thị vệ canh giữ nghiêm ngặt trước Khôn Ninh cung. Bước chân nàng chững lại, hồ nghi, do dự muốn tiến vào từ bên cửa phía đông thông qua phòng sưởi cạnh Vĩnh Tường môn, nhưng rồi lại thôi. Thần trí Tang Chi đã vốn loạn, nhìn thấy cảnh này nhất thời không hiểu vì sao hôm nay đột nhiên lại canh phòng cẩn mật như vậy. Tại sao hôm nay, Tang Chi thì thầm, chỉ cảm thấy cơn đau đầu dữ dội vô cùng, hai mắt đỏ ngầu, qua một đêm kinh hồn táng đảm bây giờ tinh thần cực kỳ kém. Nàng cuối cùng vẫn là tiến vào, nhưng không ngờ thái giám trước Vĩnh Tường môn đã đi tới. Tang Chi càng thấy kỳ quái, nhìn thái giám kia đã đứng cả đêm, lúc này không nhịn được mà ngáp dài. Nàng nấp vào sau sư tử đá, suy nghĩ một chốc nhân lúc thái giám đang dụi mắt ném ra một nắm bạc sen lẫn sỏi đá. Bạc rơi trên nền gạch đá ở phía xa tạo ra một tiếng động không lớn nhưng khiến tên thái giám cau mày quay lại ngó nghiêng, lại không nhịn được tò mò tới đó xem thứ rơi trên mặt đất. Nhìn thấy bạc hắn lập tức tỉnh táo trở lại, mà Tang Chi tay nhanh mắt lẹ thừa dịp ấy nhanh như chớp lách vào Vĩnh Tường môn. Thái giám quay trở về vị trí, cười hớn hở, sáng sớm đã nhặt được tiền, may mắn ta tới sớm. Bằng không những người khác đi qua chắc chắn sẽ nhặt mất. Hắn cất nắm bạc đi, nhìn xung quanh thêm một lần nữa cũng không thấy có gì dị thường, mới yên vị đứng đó. Bước chân Tang Chi gấp gáp mà cảm tưởng như vết thương nơi cổ chân đau đớn không chịu nổi, lan ra tới toàn thân. Nàng tuyệt nhiên không dám phát ra tiếng nào, cắn răng chịu đựng, lại nghĩ thầm chắn chắn là chật chân ảnh hưởng tới cả gân cốt rồi. Thời gian cấp bách nàng cũng không thể đi từ từ, bằng không đến khi hoàng hậu chuẩn bị xong xuôi, Khôn Ninh cung cũng không còn là nơi an toàn nữa. Vĩnh Tường môn cách Khôn Ninh cung không xa, mà nàng cũng đã quen thuộc lối đi lại. Đang còn vất vả men theo tường hồng, chợt đã nghe thấy của Ngô Lương phụ hô, khởi giá. Khởi giá, Tang Chi mở to mắt, hơi thở của nàng cứng lại, cả người bất động nép vào bên tường. Ngay sau đó đã nhìn thấy đoàn người đi ra từ Khôn Ninh cung. Tựa như, nàng còn mơ hồ nghe thấy giọng nói của Tố Lạc ngữ điệu vô cùng vững vàng, thần thiếp cung tiễn hoàng thượng. Trời còn chưa sáng, loan giá của hoàng đế đã rời khỏi Khôn Ninh cung. Tang Chi vẫn không thể nhúc nhích như đang bị thứ gì đó chặn ngang ít hầu, ngột ngạt khó thở. Đoàn người kia đã biến mất trong tầm mắt của nàng rồi, cũng là lúc nàng cảm thấy lòng mình vừa bị đâm một đao, máu tươi rỉ ra, khiến nàng cảm nhận được một cỗ ngai ngai xông lên từ cuống họng. Từ khi còn ở Giáng Tuyết Hiên cho đến tận bây giờ, ý nghĩ duy nhất của nàng là muốn gặp Tố Lạc, chỉ là tuyệt không ngờ tới chuyện này. Khí lạnh nơi lòng nàng tỏa ra ngùn ngụt, khiến nàng chỉ có thể dựa trong góc tường, cả người phát run. Một đêm này nàng đã trải qua điều gì? Trần tướng án mạng, giết người, một chuyện gây loạn cung đình, một cuộc tháo chạy trối chết. Luống cuống, kinh hoàng, sợ hãi, tất cả đều đã bị nàng dồn nén ổn thỏa, bây giờ lại bị một đêm thị tầm của hoàng hậu xé mở, khiến cho nàng sụp đổ hoàn toàn. Nàng muốn khóc rồi khóc cũng không khóc ra tiếng, hé miệng ra lại chẳng thua được chút khí trời. Bàn tay Tang Chi ép lấy lồng ngực của chính, mình đè nén, chèn ép cố gắng hết sức cũng không chạm được đến trái tim. Nơi ấy đau không tả nổi, tựa như là nỗi đau thể xác ra thịt đã chẳng so sánh được nữa. Tất cả những thứ này khiến nàng đau đớn đến tận cốt tủy. Nơi góc tường son, không ai nhìn thấy nàng, không ai biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ có một nhân chứng duy nhất ấy là nàng đây, lúc này đang chìm vào thống khổ và tuyệt vọng. Thẳng cho tới khi đôi mắt nào đỏ ngầu, mờ đục sắc trời lúc ấy cũng lộ ra vài tia nắng. Cũng không biết nàng đã đứng đó bao lâu, nhưng đối với nàng mà nói, đã qua cả đời người rồi. Nàng ngẩng đầu, gương mặt này thật có thể khiến người ta kinh hãi. Ánh mắt kia đã không còn có tiêu điểm, không còn có nhiệt độ, khiến người ta nhìn vào mà run. Nàng nhìn tòa thành này, nhìn lên bầu trời nửa sáng nửa tối, rốt cuộc cũng đứng thẳng. Người dậy, cổ chân nàng sưng đỏ, nhưng tựa như nàng đã không còn biết đau nữa, cả nhắc từng bước đi vào bên trong. Thái Uyển Vân đợi chủ tử tắm gội, thế nhưng một hồi thật lâu vẫn không thấy bóng dáng chủ tử đâu. Điểm tâm sáng đã dâng lên, bây giờ đều nguội lạnh, hoàng hậu vẫn không có động tĩnh. Thái Uyển Vân lo lắng, cách tấm bình phong, hỏi, nương nương, đã tới giờ dùng bữa sáng rồi. Hồi lâu sau mới nghe chủ tử đáp lại hai chữ, đi ra. Thái Uyển Vân khó xử ý muốn khuyên nhủ, nương nương. Nhưng lời này không được chú ý tới, ý đã quyết hẳn là không ăn sáng rồi. Thái Uyển Vân yêu sầu lo lắng, đành cho người mang điểm tâm đi. Lại canh chừng trước cửa thật lâu, vậy mà cũng vẫn không thấy hoàng hậu đi ra. Gần nửa canh giờ rồi, Thái Uyển Vân lo lắng, nương nương, không đợi đến hoàng hậu đáp, đã thấy cung nữ, hầu hạ bên trong lui ra ngoài hết. Thái Uyển Vân giữ một người lại, nhỏ giọng hỏi, hoàng hậu nương nương sao rồi? Hồi ma ma, nương nương một mực muốn ở trong thùng tắm, chúng nô thì tới hầu hạ chưa được bao lâu đã bị đuổi ra ngoài. Khi ra ngoài nương nương có phân phó gì không? Thái Huyền Vân lập tức thở dài, thôi ta lo đến mức hồ đồ rồi, hỏi ngươi thì có ích gì? Nương nương còn nói gì không? Hồi ma ma, không có phân phó gì khác. Có điều gì, Thái Huyền Vân sốt sắng, lại lạnh lùng quát, có gì nói thẳng. Cung nữ sợ hãi, nương nương bị thương, sợ là không nên ở trong nước quá lâu. Mà, nương nương trà sát không ngừng, e rằng càng nghiêm trọng. Lui xuống đi, Thái Huyền Vân nghe cũng phát hoảng, xua tay cho đám cung nữ lui về phía sau, chính mình thử tiến vào. Nhưng còn chưa kịp vào đã nghe truyền xuống, bất luận dù là kẻ nào cũng không được phép tiến vào. Thái Huyền Vân cứng lại, động môi, rồi lại lui về. Mắt thấy từng giây từng phút đang trôi qua, hoàng hậu lại không có ý muốn đi ra, Thái Huyền Vân càng lúc càng sốt ruột. Hoàng mang lo sợ, đi tới đi lui, không nhịn được mà thở dài, lại không nghĩ ra người nào có thể khuyên nhủ hoàng hậu. Tang Chi, tâm tình phức tạp, sự chán ghét Thái Huyền Vân dành cho Tang Chi xuất phát từ đáy lòng, chỉ hận không thể khiến Tang Chi biến mất khỏi mắt mình, nhưng bây giờ lại cũng không thể không vì chủ tử mà suy nghĩ. Tự nhận mình là một nô tài ưu tú, lòng trung thành đối với chủ tử khắc sâu, coi như là kém Tô Ma Lạt Cô đối với Thái Hậu, nhưng cũng không kém quá xa đi. Hơn nữa Hoàng hậu nhân nghĩa, đối xử không tệ, nghĩa chủ tớ đã vậy, huống hồ Hoàng hậu còn là người nắm trong tay sinh tử vinh nhục của nàng. Vậy là, thật sự phải tới tìm Tang Chi, Thái Huyền Vân rối rắm, rốt cuộc vẫn phải vì chủ tử mà thỏa hiệp. Người đâu, Thái Ma Ma, lời vừa ra khỏi miệng chợt đã nghe có người đang thấp giọng gọi mình. Theo tiếng gọi ấy nhìn lại, được một phen cả kinh, Tang Chi. Hầu như là không thể nhận ra người trước mắt, một thân y phục chật vật không chỉnh tề, hai mắt đỏ ngầu, gương mặt không còn một tia hồn phách. Đôi mắt kia lạnh đến dọa người, thanh âm cũng không còn như mọi khi, nghe vào tai khiến người ta dựng tóc gáy. Là ta, ngươi, Thái Huyền Vân không biết nên nói gì cho phải, vừa khắc trước còn đang do dự không biết có nên tới tìm người hay không, bây giờ người đã ở ngay trước mắt. Nhưng bộ dáng người lại như thế này, Thái Huyền Vân không dám để hoàng hậu nhìn thấy. Linh cảm không tốt, liền vẫy một cung nữ khác tới. Ta cũng cầm tắm, gội thay y phục, mặt Tang Chi không đổi sắc, mong Thái Ma Ma giúp đỡ. Lời nói khách khí nhưng giọng nói và ánh mắt kia khiến Thái Huyền Vân bất giác run lên trong lòng, cảm thấy tựa như nếu mình không đáp ứng, người này có thể sẽ giết mình đấy. Không khỏi lui về sau nửa bước, nhíu mày lại, cảm nhận được phía sau ánh mắt bình tĩnh kia là ác khí nồng đậm. Ác khí này vô hình nhưng tỏa ra từ thân, không thể che giấu kìm nén được. Thái Huyền Vân sợ hãi, linh tính chỉ rằng lúc này không thể chọc tới người này, vì vậy nói, được ngươi theo ta. Lăn lộn ở Từ Cấm Thành này nhiều năm như vậy, Thái Huyền Vân cảm nhận được rõ ràng, có chuyện gì đó xảy ra rồi. Chuyện gì thì nàng không biết, nhưng bây giờ tốt nhất không được manh động. Tang Chi hé môi, nói hai chữ, đa tạ. Thái Huyền Vân không kinh động tới những người khác, đích thân dẫn. Đừng, dẫn nàng tới một phòng tắm khác. Lúc này đi mới thấy Tang Chi đang khập khiễng, ánh mắt nhìn xuống chân, thấy cổ chân đã sưng đỏ, nhìn vào dọa người. Thái Huyền Vân không khỏi hít sâu một hơi, nghĩ thầm như vậy khẳng định là đau đến chết. Đang muốn mở miệng nói chuyện, lại thấy sắc mặt Tang Chi thế kia, lập tức nuốt lời trở về. Rồi trong lòng lại sinh ra loại cảm giác sợ hãi, đến loại đau đớn này còn coi như không có gì thì quả thực tâm sức hơn người không phải là giả rồi. Lần đầu tiên Thái Huyền Vân cảm thấy mình không thể thắng được Tang Chi. An bài xong xuôi, Thái Huyền Vân đang muốn ra ngoài, Tang Chi lại hỏi, đêm qua Hoàng thượng ngụ lại Khôn Ninh Cung. Thái Huyền Vân bất ngờ, hơi mím môi, nhưng rồi lại thấy không cần phải giấu giếm, phải. Tang Chi lại hỏi, ngữ điệu trầm chậm, nương nương thế nào? Không được, ổn, Thái Huyền Vân xoay lưng lại, quay mặt đi không nhìn Tang Chi, nương nương đã ở trong nước hơn nửa canh giờ, bây giờ cũng vẫn chưa ra. Hơn nữa, mím môi, lại nói tiếp, cung nữ nói nương nương bị thương, không nên ngâm nước quá lâu. Tâm tư Tang Chi thắt lại, bị thương. Thái Huyền Vân quay lại nhìn nàng, ánh mắt phức tạp gật đầu. Không ai nói gì thêm nữa, hết thảy đều đã rõ ràng. Hơi thở của Tang Chi đặc lại, hận ý càng sâu. Nàng ngăn không cho mình nghẹn ngào, giọng nói khan đi, hiểu rồi. Thở dài, trước khi đóng cửa còn do dự, Thái Huyền Vân nói, hy vọng ngươi. Lát nữa có thể tới khuyên nhủ nương nương, hốc mắt nóng lên, Tang Chi xoay người đi, yên tâm. Nàng lẩm bẩm, ta sẽ không để nàng phải sợ hãi. Thái Huyền Vân không nghe rõ câu kia, thở dài, rồi quay đi. Hai tay Tang Chi run rẩy, cởi y phục của chính mình, khi bước vào thùng gỗ lại. Nghĩ đến người nhất quyết không chịu đi ra, cõi lòng nàng đau đến không tả được, lúc này rốt cuộc nước mắt cũng đã có thể rơi, hòa vào với nước nóng. Nhưng rồi nàng cũng không thể trì hoãn quá lâu, nhanh nhẹn mặc y phục chỉnh tề, sửa sang lại dung mạo, đến khi xong xuôi rồi mới để ý thấy một bình rượu xoa bóp để cạnh đó. Là Thái Uyển Vân mang tới cho nàng, Tang Chi yên lặng nhìn bình rượu, nhìn không chớp mắt có một đường cong nhạt nhòa hiện lên nơi khóe môi nàng. Nàng đẩy cửa, mặc cho tóc còn đang ẩm ướt, đi về phía trong điện. Hết chương 120, cách chương.